Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 727, Thần. Tiết Nhung, cho Nguyệt Báo biểu diễn một lượt làm như thế nào tiến vào hồn táo. Cao Lăng Vi một bên xoa Nguyệt, báo cái kia lông xù đầu to, một bên nhẹ nói lấy. Ngoài ý liệu là, Tiết Nhung Miêu cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cao Lăng Vi tiếp tục mở miệng hô hoán. Tiết Nhung, luôn luôn nhu thuận nghe lời Tiết Nhung Miêu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, đưa tay cầm hạ đầu đỉnh Tiết Nhung Miêu, đặt ở trước mắt, mà Tiết Nhung Miêu lại là đem cái đầu nhỏ thay đổi phương hướng. Không cùng Cao Lăng Vi ánh mắt đối mặt, Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái. Tiểu gia hỏa này, nó đây là ăn dấm rồi hả? Một mực đến nay, Cao Lăng Vi chỉ có một cái hồn sủng. Dù sao Hồ Bất Quy xem như bản mệnh hồn thú, mà lại song phương ở chung hình thức, càng giống là chủ nhân cùng tọa giá, mà không phải chủ nhân cùng yêu sủng. Nhưng bây giờ tình huống liền muốn cải biến. Cao Lăng Vi muốn hấp thu trước mắt Nguyệt Báo là hồn sủng. Đại gia hỏa này toàn thân trắng như tuyết, mỹ lệ rối tinh rối mù, lại thực lực cũng là mạnh không biên giới. Tiết Nhung Miêu cấp bậc có thể không thấp. Thời khắc này nó đã là hoàn toàn thể, truyền thuyết cấp hồn sủng, làm sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại chiến đấu lực phương diện, Tiết Nhung Miêu có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch của song phương. Mấu chốt nhất là, từ khi gặp được đại gia hỏa này đằng sau, Cao Lăng Vi một mực tại lột Nguyệt Báo, thậm chí đều quên đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu. Nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia khó chịu bộ dáng nhỏ, Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay, điểm một cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Nghe lời, đây là chúng ta mới đồng bạn. Tiết Nhung Miêu ủy khuất ba ba buông thõng cái đầu nhỏ, không rên một tiếng, cũng không đáp gốc dạ. Cao Lăng Vi là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Từ quá khứ Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển, Mộng Mộng Kiêu, Vinh Lăng ở chung tình huống đến xem, tiểu gia hỏa là cái rất tốt đồng bạn. Có lẽ Nguyệt Báo đồng dạng cùng loại với động vật họ mèo, lại là cường thế vào ở Cao Lăng Vi hồn táo. Cái này cho Tuyết Nhung Miêu một tia cảm giác nguy cơ. Cao Lăng Vi kéo xuống nửa mặt mũi che đậy, nâng Tuyết Nhung Miêu trên bàn tay rời, nhẹ nhàng cắn Tuyết Nhung Miêu lỗ tai. Đừng làm rộn, nghe lời, làm bất kỳ động tác gì đều là muốn phân trường hợp. Mà vào giờ phút này, Cao Lăng Vi có như thế thân mật cử động, nhìn ra được, nàng thật rất yêu Tuyết Nhung Miêu. Khá lắm, tương đương may mắn Vinh Đào Đào ở bên kia chuyên tâm hấp thu tuyết quỷ thủ đâu. Phàm là nghe được Cao Lăng Vi câu nói này, cái kia không được đổi câu trước người cũng không có như thế dỗ dành qua ta. Thêm phiền, Vinh Đào Đào một mực là có thể. Tiết Nhung Miêu vẫn không có đáp lại. Cao Lăng Vi chân mày hơi nhíu lại, đem Tiết Nhung Miêu lại bỏ lại trên đầu. Vậy liền không miễn cưỡng ngươi. Nếu như là tại bình thường, cho dù là tại đại quân lúc nghỉ ngơi, Cao Lăng Vi cũng sẽ thử nghiệm cùng Tiết Nhung Miêu câu thông. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Nàng thông qua ngự tiết chi giới, điều tra lấy người chung quanh, mở miệng nói, Trịnh giáo sư, ta nhớ được ngài có một cái lễ mạo băng ô, có thể cho Nguyệt Báo biểu diễn một lượt như thế nào tiến vào. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu chỗ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ủy khuất. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu luống cuống. Khi Cao Lăng Vi đưa nó thả lại đỉnh đầu một khắc này, tiểu gia hỏa là thật luống cuống. Nó vội vàng chạy xuống tới, thuận Cao Lăng Vi chân dài một đường chạy hướng phía dưới, tiến tới chân phải của nàng một bên. Thân thể đột ngột phá toái thành điểm điểm xương tuyết, tràn vào nàng mắt cá chân bên trong. Cao Lăng Vi thấy cảnh này, cũng không nói cái gì, chỉ là đem chân trái tiến lên trước, rơi vào Nguyệt Báo trước mặt, miệng phun thú mà nói, nguyện ý cùng ta cùng đi à. Nguyệt Báo một mực tại hiếu kỳ quan sát đến, nghe được nữ hài câu nói này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bá tương đương tại Cao Lăng Vi cực lực thôi động phía dưới, mắt cá chân trái chỗ mở ra một cái nho nhỏ hồn tàu vòng xoáy, chậm chậm xoay tròn. Nguyệt Báo thò đầu ra nhìn đi qua, mặc dù không biết nên như thế nào thao tác, Nhưng ở Cao Lăng Vi chủ động thu nạp phía dưới phốc tương đương thân ảnh khổng lồ kia phá toái thành một chỗ. Sương tuyết, hướng Cao Lăng Vi mắt cá chân chỗ điên tuôn ra mà đi. Người rất khó tưởng tượng, một cá thể dài 5 mét, vai cao 2 mét 5 quái vật khổng lồ. Vậy mà dung nhập một nữ hài mắt cá chân bên trong. Dung nhập cái kia nho nhỏ hồn tàu trong vòng xoáy. Hồn võ thế giới quy tắc thật đúng là thần kỳ. Như vậy vấn đề tới, có phải hay không mỗi một cái hồn võ giả đều mang theo một tia hư không thuộc tính? Bằng không mà nói, hồn tàu thế giới lại nên như thế nào giải thích? A Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái. Đột nhiên xuất hiện bàng bạc hồn lực, để nàng từ đầu dễ chịu đến chân. Vô luận là hấp thu hồn châu, hay là lần đầu hấp thu hồn sùng, đối với hồn võ giả đều rất có ích lợi. Thậm chí tại hồn võ giả đột phá tấn cấp thời điểm, một chút hồn võ giả biết dùng hấp thu hồn châu, duy nhất một lần tiếp nhận đại lượng hồn lực đến cọ rửa thân thể, phụ trợ tự thân tấn cấp thành công. Chỉ là tại Vinh Đào Đào trong sinh hoạt, bên cạnh người đều sẽ có cánh sen trợ giúp, cho nên không cần tại đột phá tấn cấp thời điểm hấp thu hồn châu thôi. Như vậy một cái cấp sử thi khủng bố hồn thú, cho Cao Lăng Vi cung cấp tinh thuần tiết cảnh hồn lực, bàng bạc năng lượng, là thường nhân không cách nào tưởng tượng ân. Có lẽ Vinh Đào Đào có thể từ mặt bên thô thiển biết được một chút. Mắt thấy nhà mình gối ôm lớn thần tình kia mê say bộ dáng, hắn có thể hiểu được Cao Lăng Vi là như thế nào hưởng thụ. Cao Lăng Vi trên người hồn lực ba động rất là kịch liệt, thật lâu ổn định không xuống, tựa như là muốn tấn cấp điểm báo giống như. Một bên, an tâm bảo vệ Tư Hoa Niên rất hâm mộ, nàng có thể cảm giác được, cái này nguyệt báo hồn lực tổng lượng viễn siêu băng cẩm Thanh Loan. Song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, đã như vậy, cái kia băng cẩm Thanh Loan là truyền thuyết cấp, cái này nguyệt báo chẳng phải là muốn cấp sử thi đi lên. Nghĩ tới đây, Tư Hoa Niên nhịn không được liếm môi một cái, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào vừa mới khảm nạm tốt hồn châu, ngay tại xoa cổ tay, hồn võ giả nhạy cảm cảm giác, để trong lòng của hắn hiếu kỳ, quay đầu nhìn quanh, vừa mới bắt gặp Tư Hoa Niên cái kia một đôi sáng tỏ đôi mắt. Vinh Đào Đào không khỏi nháy nháy mắt, làm sao vậy, Tư giáo, làm gì nhìn ta như vậy? Sự thật chứng minh, người ác bá vĩnh viễn là người ác bá, nàng là thật dám nói. Cũng là thật làm càn. Chỉ gặp Tư Hoa Niên thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút cái kia đứng lặng tại hồn lực trong vòng xoáy ương nữ hài. Ta cũng muốn thể nghiệm một chút loại này mỹ diệu. Vinh Đào Đào, người đây cũng quá tín nhiệm ta đi. Ta tại trong lòng ngươi là không gì làm không được sao? Hồn thú, khắp thế giới đều là. Nhưng là cấp sử thi hồn thú. Thậm chí là biến dị cấp sử thi hồn thú. Nói đùa cái gì? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Băng cẩm Thanh Loan còn không thể thỏa mãn ngươi. Tư Hoa Niên nhún vai. Đương nhiên nói. Không phải một cái cấp bậc. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Nếu không ta giết tiến đế quốc. Ta đem trên vương tọa cái kia kéo xuống đến. Cho ngài hấp thu. Mặc dù trước mắt còn không biết trên vương tọa ngồi chính là cái gì giống loài. Nhưng là đối phương có thể đặt xuống mảnh giang sơn này. Thống trị lớn như vậy đế quốc, hắn thực lực tối thiểu đến cấp sử thi đi lên a. Tư Hoa Niên lại là cười, nói khẽ, có thể có phần này hiếu tâm là được, chỉ là ta mỹ hảo nguyện vọng thôi, không cần đặt ở trên thân. Vinh Đào Đào, nếu là sư đồ, nói hiếu tâm thật cũng không mau bệnh, nhưng vấn đề là, lời này từ Tư Hoa Niên trong miệng nói ra, làm sao nghe đều cảm thấy giống như là tại chiếm tiện nghi. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, đối với Tư Hoa Niên ngoắc ngoắc tay, Tư Hoa Niên không rõ ràng cho lắm, cất bước tiến lên, mà Vinh Đào Đào lại là phụ đến nàng bên tai, nói nhỏ, so với hồn sùng, có lẽ ngươi càng cần hơn một người bạn trai. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, có nhiều hứng thú, ồ, Vinh Đào Đào, dạng này ngươi cũng không cần mỗi ngày nhìn ta chằm chằm tai họa. Tư Hoa Niên chăm chú suy tư một chút, vẫn thật là nhẹ gật đầu. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy động lực. chỉ là Tư Hoa Niên thực lực quá mạnh chút, cùng tuổi Đoạn người, rất khó tìm đến thích hợp. Ta nhìn ngươi đổi tuyết quỷ thủ. Tư Hoa Niên thuận miệng nói. À, về sau ta đánh một chút phối hợp a. Vinh Đào Đào lung lay cổ tay trái. Ngày sau ngươi mở ra cự tượng chi khu, ta cũng có năng lực phụ trợ ngươi một chút. Tốt, Tư Hoa Niên cười gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng bên người. Tại Thạch Lâu dẫn đầu xuống, nữ xương tử sĩ cùng Tiết Ngục đấu sĩ đi trở về. Bọn hắn đối với Vinh Đào Đào hữu hảo ra hiệu, liền tới đến Cao Lăng Vi sau lưng. Yên lặng đứng lặng, kiên nhẫn chờ đợi, không biết hồn võ thế giới bên trong có hay không hồn võ giả hấp thu cấp sử thi hồn sủng tiền lệ. Không biết Cao Lăng Vi phải chăng mở tiền lệ, nhưng trước mắt hình ảnh, đích thật là Vinh Đào Đào lần thứ nhất gặp, hấp thu một cái hồn sủng, dư ba thời gian kéo dài đã vậy còn quá dài, lại đợi trọn vẹn 100 giây. Cao Lăng Vi xung quanh hồn lực ba động lúc này mới thiếu chút hứa. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, lần đầu hấp thu cái này hồn sủng cho Cao Lăng Vi mang đến bao lớn có ích. Nghĩ kỹ, Cao Lăng Vi quay đầu trông lại, vừa mới hấp thu biến dị nguyệt báo nàng, quả nhiên là tinh thần phấn chấn, kiêu ngạo lại mỹ lệ. Nữ xương tử sĩ run giọng nói, ngươi đem Tuyết Lâm Vương giả, ngươi đem nó, hiển nhiên, lần đầu nhìn thấy nhân tộc xương tử sĩ, cũng không hiểu biết hồn sủng khái niệm này. Nàng chỉ thấy thần minh biến mất tại nữ hài thể nội, nhưng lại không biết thần minh bị xử trí như thế nào. Cao Lăng Vi giải thích nói, nguyệt báo thành đồng bọn của ta, ta không có thương hại nó. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi tâm niệm vừa động, bên chân đột nhiên xông tới một cái thân ảnh khổng lồ. Thần minh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, gọi là một cái đổ ập xuống. Nữ xương tử sĩ theo bản năng quỳ gối trong đống tuyết, mà Tuyết Ngục đấu sĩ cũng là sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Đám người đối với một màn này có tâm lý chuẩn bị, nhưng là trong vòng xoáy các hồn thú lại là lần thứ nhất gặp. Cao Lăng Vi mặt lộ áy náy chi sắc, một tay ngăn ở nguyệt báo trước mặt, đưa nó đẩy hướng phía sau mình. Đừng sợ, người trước đứng lên. Nguyệt báo làm thống trị đế quốc xung quanh Tuyết Lâm Vương giả, tại bọn này sinh hoạt tại trong rừng tuyết sinh linh trong lòng, địa vị là không thể nghi ngờ. Cảm ơn ngươi đề nghị, nhân tộc, ta cùng các tộc nhân của ta nguyện ý đi theo ngươi. Nhi nữ xương tử sĩ căn bản không có đứng lên, mà là ngẩng đầu, một mặt thành tín nhìn xem Cao Lăng Vi. Lần này, Cao Lăng Vi cũng là trợn tròn mắt, trước mắt nữ xương tử sĩ, tựa hồ nhiều một cái sùng kính thần minh. Kỳ thật, suy nghĩ một chút nhân loại quân đoàn một loạt này thao tác, cũng là không khó lý giải xương tử sĩ tâm lý. Cùng hung cực ác người đế quốc bị Tuyết Nhiên quân giết đến không chừa mảnh giáp, mà thống trị rừng tuyết vương giả, nhưng lại trở thành nhân tộc đồng bạn. Đối với một cái sinh ở vòng xoáy, sinh trưởng ở trong rừng sâu dã nhân mà nói, nàng với cái thế giới này nhận biết đã triệt để bị lật đổ. Bên cạnh, Vinh Đào Đào đi tới, mang lấy nữ xương tử sĩ cánh tay, đưa nàng lôi dậy, trước mang bọn ta tới ngươi thôn. Trang đi, Vinh Đào Đào lời nói rõ ràng có một tia ngừng lại. Bởi vì nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh xương tử sĩ, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, xương tịch, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đại não. Phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực. Liên tiếp trong phạm vi nhất định bộ phận mục tiêu, an thần bình tâm, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, 2, phong tuyết đại nhận, hội tụ đại lượng xương tuyết thuộc tính hồn lực tại chỗ cổ tay. Phóng xuất ra mấy đầu mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ, cùng thiên địa ở giữa xương tuyết lấy được xảo diệu liên hệ. Chắp vá thành một thanh sắc bén to lớn phong nhận, tiến công mục tiêu, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào, liên quan tới xem xét hồn thú, Vinh Đào Đào cũng không kinh ngạc, nhưng vấn đề ở chỗ câu nói sau cùng. Chú ý, là, hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. mà không phải không có tuyển hạng. Vinh Đào Đào đã sớm thăm dò rõ ràng nội thị hồn đồ quy luật. Nếu như hồn thú là đối địch trận doanh, có thể là trung lập trận doanh, hắn đều không thể hấp thu đối phương là hồn sủng. Cũng tỉ như nói vừa mới nguyệt báo, cho dù nó đã đối với Vinh Đào Đào không có địch ý, nhưng nó đối với Vinh Đào Đào mà nói, tối đa cũng chính là trung lập sinh vật, căn bản không tồn tại hấp thu hồn sủng vấn đề. Mà trước mắt nữ xương tử sĩ, lại là thêm ra tới như vậy một đầu. Nói cách khác, nữ xương tử sĩ đã đem chính mình giao cho nhân tộc rồi. Nàng không chỉ là đem vận mệnh giao cho Cao Lăng Vi, cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nhân loại trên thân. Nói trở lại, nàng chỉ có đại sư cấp. Vậy vì sao nàng để người đế quốc coi trọng như vậy? Nếu không phải tìm kiếm thực lực của nàng, vậy rốt cuộc mưu đồ gì? Hình nàng tuổi trẻ, hình nàng thân cường thể, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tựa hồ ý thức được cái gì? Nữ xương tử sĩ cái này trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, không gì sánh được ngạo nhân thân thể. Để Vinh Đào Đào ý thức được, chính mình rất có thể cứu một cái sắp biến thành sinh sôi công cụ dã nhân. Vòng xoáy tuyết cảnh, lại một lần cho Vinh Đào Đào lên bài học. Vinh Đào Đào nói là theo văn minh trong xã hội tới, nhưng tối thiểu cũng là từ phương Bắc tiết cảnh bên trong tới. Nơi đó đã xem như nửa văn minh nửa dã man đại lục. Nhưng mà tiến vào vòng xoáy này đằng sau, cái này thuần túy hoang man chi địa bên trong phát sinh sự tình, nơi này chỗ trình diễn từng màn, vẫn như cũ đưa tới Vinh Đào Đào trong lòng khó chịu. Khi nữ xương tử sĩ dẫn theo đám người trở về xương tử sĩ tộc lạc thôn trang thời điểm, xương tử sĩ bọn họ khi nhìn đến nguyệt báo trước tiên, lúc này quỳ xuống một mảng lớn một màn này, để Vinh Đào Đào không biết nên nói cái gì cho phải. Sau lưng, Thạch gia tỷ muội cũng chứng kiến dạng này kỳ lạ hình ảnh. Sự thật chứng minh, khi cái nào đó sinh vật thực lực siêu thoát ra ngươi nhận biết, có thể tùy tiện chúa tể ngươi sinh tử thời điểm, ngươi thật sẽ đem tôn thờ. Tư Hoa Niên vỗ vỗ nữ xương tử sĩ cánh tay, dò hỏi, ngươi đã nói, nguyệt báo là mảnh này rừng tuyết vương giả. Đúng thế, Tư Hoa Niên, phạm vi hoạt động của nó giới hạn tại mảnh rừng núi này. Hay là đế quốc này xung quanh tất cả sơn lâm? Nữ xương tử sĩ không xác định nói ra, hẳn là tất cả đi. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, môi anh đào khẽ mở, Lăng Vi, Tư Hoa Niên nhìn về phía trước quỳ xuống một mảnh xương tử sĩ. Nói khẽ, tại đế quốc này xung quanh đi đến một vòng, ngươi sẽ có được một chi quân đội. Nghe vậy, Cao Lăng Vi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bên người tuyết trắng hung thú. Một chi quân đội a. Cảm tạ ít một chút xáo lộ nhiều một hai vạn chi điền tiền khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, chúc ngươi ăn thôi thôi hương. Đọc sách vui sướng ngao tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.